Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2012. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Đức mưu tìm sự hỗ trợ của Bắc Kinh về các vấn đề liên quan đến Iran. Wir haben einmal schon eine Sanktionsrunde mit dem Iran gemacht auf der Grundlage eines Sicherheitsratsbeschlusses der Vereinten. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Trung Quốc, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Tổng thư ký NATO tuyên bố là thời biểu để rút khỏi Afghanistan vẫn giữ nguyên. Người Ai Cập biểu tình phản đối tình trạng thiếu an ninh sau vụ bạo động bóng đá. Bắc Triều Tiên loan báo các điều kiện để mở lại đàm phán với Nam Triều Tiên. Tối cao pháp viện Ấn Độ hủy bỏ các giấy phép viễn thông gây tranh cãi. Ngoài phần tin tức, chúng tôi cũng có bài tường trình về việc giới nông gia châu Á phản đối các chính sách của Ngân hàng Thế giới. Sau câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoài Hương vừa cập nhật. Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố là thời biểu của liên minh cho tiến trình chuyển tiếp an ninh tại Afghanistan vẫn được giữ nguyên, bất chấp những lời loan báo của Hoa Kỳ và Pháp hồi gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước đó đề nghị là liên minh NATO nên chấm dứt vai trò tác chiến trong năm 2013, tức là sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra trước đó, đồng thời chuyển sang vai trò huấn luyện và cố vấn cho các binh sĩ Afghanistan trong năm 2014. Trước phiên họp quy tụ các vị bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Tổng thư ký Rasmussen nói rằng liên minh sẽ theo đúng kế hoạch đã được thỏa thuận trước đây để dần dần giảm các hoạt động tại Afghanistan và chấm dứt trước cuối năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra đề nghị của ông trên chuyến bay sang Brussels. Ông nói chuyện với các nhà báo tháp tùng ông sang Mỹ rằng hy vọng là từ giữa cho tới cuối năm 2013 thì chúng ta có thể thực hiện kế hoạch chuyển đổi từ vai trò tác chiến sang huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ. Ông Panetta mô tả năm 2013 là một năm thiết yếu cho giai đoạn cuối của tiến trình chuyển giao các khu vực còn lại cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Ông nói rằng hiện chưa có quyết định về số quân sẽ duy trì tại Afghanistan một khi vai trò tác chiến của NATO chấm dứt. Phiên họp quy tụ các vị bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra vài ngày sau khi một bản phúc trình bị tiết lộ cho thấy là thành viên của nhóm nổi dậy Taliban tỏ ý tự tin là họ có thể chiếm lại quyền lực tại Afghanistan một khi các binh sĩ liên minh rời khỏi Afghanistan. Phiên họp hôm thứ Năm tại Brussels cũng nhằm mục đích dọn đường cho một phiên họp lớn hơn của liên minh NATO sẽ diễn ra tại Chicago vào tháng 5 năm nay. Trong khi đó, Pakistan cho biết là nước này sẵn sàng hối thúc các phần tử nổi dậy Afghanistan tham gia tiến trình hòa bình nếu có lời yêu cầu của chính phủ Afghanistan. Nói chuyện với các nhà báo ở Islamabad hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan bà Hina Rabbani Kaur nói rằng Pakistan sẵn sàng làm những gì mà người Afghanistan muốn hoặc trông đợi. Ngoại trưởng Kaur đưa ra phát biểu đó một ngày sau khi đi thăm Afghanistan. Tại đây, bà đã gặp Tổng thống Hamid Karzai và cam kết sự hậu thuẫn của Pakistan đối với tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Pakistan được coi như đối tác chủ yếu trong tiến trình hòa bình nhờ các quan hệ lịch sử với phe Taliban. Nhiều thủ lãnh nổi dậy Afghanistan được tin là có đặt căn cứ hoạt động ở Pakistan. Sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Karzai hôm qua, Ngoại trưởng Kaur nói rằng Pakistan không có một nghị trình bí mật tại Afghanistan. Bà nói thêm rằng Pakistan sẽ sát cánh và mạnh mẽ hậu thuẫn các nỗ lực chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh tại nước láng giềng. Tuy nhiên, tiến trình đó, theo lời bà Kaur, phải do người Afghanistan lãnh đạo. Chuyến đi thăm Kabul của Ngoại trưởng Kaur nhắm vào mục đích hàn gắn các quan hệ căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan. Các giới chức Afghanistan trước đây tố cáo các phần tử chủ chiến xuất phát từ Pakistan là đã xúi dục bạo động tại nước họ nhằm mục đích gây gián đoạn cho tiến trình hòa bình. Trong khi đó, tối cao Pháp viện Pakistan ra lệnh cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani ra tòa vào ngày 13 tháng 2 để nghe lệnh khởi tố về tội khinh mạng tòa án. Tòa án cao nhất nước đã loan báo quyết định đó ngày hôm nay trong cuộc tranh chấp kéo dài về việc ông Gilani không chịu yêu cầu một tòa án Thụy Sĩ thực hiện lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Tổng thống Pakistan là ông Asif Ali Zardari. Thủ tướng Gilani lập luận rằng Tổng thống Zardari có quyền miễn tố trong lúc nắm quyền. Luật sư của ông Gilani cho biết ông sẽ nộp đơn chống lại cáo trạng khinh mạng tòa án và đó là một hành động mà theo luật pháp Pakistan có thể được thực hiện trước khi bị tòa xét là có tội. Nếu bị tòa xét can tội khinh mạng thì ông Gilani có thể bị loại khỏi chức vụ thủ tướng và bị cầm tù. Lần chót mà ông Gilani ra trước tối cao pháp viện là ngày 19 tháng 1 trong lúc căng thẳng gia tăng giữa chính phủ với hệ thống tư pháp độc lập. Các công tố viên tố cáo ông Zardari cùng với vợ ông là cựu thủ tướng Benazir Bhutto đã thông qua các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ để tẩy rửa hàng triệu đô la. Tuy nhiên, những vụ án ban đầu kéo dài cả thập niên đã được hủy bỏ sau một thỏa hiệp ân xá vào năm 2007 nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc. Hai năm trước đây, tối cao pháp viện Pakistan đã hủy bỏ thỏa hiệp ân xá, là thỏa hiệp đã giúp cho ông Zardari và hàng ngàn người khác khỏi bị truy tố. Các nhân vật tranh đấu ở Ai Cập hôm nay đã xuống đường để phản đối việc cảnh sát không ngăn được bạo động tại một trận tranh tài bóng đá đã gây tử vong cho ít nhất 74 người và làm cho hàng trăm người bị thương tại thành phố cảng Said ở miền Bắc. Những người biểu tình tức giận vì hầu hết nhân viên cảnh sát chống bạo động dường như đã đứng yên trong lúc vụ bạo động bóng đá tệ hại nhất trong lịch sử Ai Cập diễn ra vào tối thứ Tư. Những người khác cho rằng một số người xem bóng đá dường như đã được phép mang vũ khí vào sân vận động. Bạo động bùng ra khi những người ủng hộ đội nhà là đội Al-Masri tràn vào sân đấu và lúc cuộc tranh tài kết thúc để tấn công các cầu thủ và những người ủng hộ đội khách là đội Al-Ahli. Thông tin viên Elizabeth Arrott của đài chúng tôi từng thuật rằng tình hình hôm nay ở thành phố cảng Said rất căng thẳng trong lúc binh sĩ đã được huy động để ngăn chặn các vụ đụng độ. Cô Arrott cho rằng một số người biểu tình quy trách vụ việc này cho cảnh sát và quân đội, trong lúc những người khác đòi trừng trị những kẻ đã kích động bạo lực. Phó giám đốc của Bệnh viện Toàn khoa Port Said cho biết là nhiều người bị thương vì ngộp thở và bị đâm chém. Những người mục kích nói rằng nhiều người thiệt mạng vì bị dẫm đạp hoặc bị ném từ khán đài xuống đất. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là đảng chính trị lớn nhất ở Ai Cập đã quy lỗi cho những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak. Họ nói rằng một số người có âm mưu muốn làm cho Ai Cập trở nên hỗn loạn và bị tàn phá. Nội các và Quốc hội Ai Cập đang thảo luận về thảm kịch này, trong khi các cuộc họp khẩn ngày hôm nay, ngày đầu của lễ tưởng niệm toàn quốc kéo dài 3 ngày. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân cầm quyền, thống chế Mohamed Tantawi, nói rằng nhà chức trách đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ việc. Ông cam kết là những vụ rối loạn sẽ không ảnh hưởng tới Ai Cập và an ninh của Ai Cập. Các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay tiếp tục cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Nga hậu thuẫn cho một nghị quyết để ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập nhằm chấm dứt nhiều tháng bạo động ở Syria. Các nhà ngoại giao Tây phương cho biết là một số tiến bộ đã đạt được ngày hôm qua trong cuộc điều đình kín kéo dài 3 giờ đồng hồ tại New York. Tuy nhiên, Nga bày tỏ thái độ bảo lưu đối với nghị quyết hiện nay là nghị quyết ủng hộ cho kế hoạch đòi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển quyền cho Phó Tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Nga, một đồng minh then chốt của Syria và là nước có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, đã cam kết là sẽ bác bỏ bất kỳ nghị quyết nào có nói tới vấn đề thay đổi chế độ hoặc không loại bỏ một cách rõ ràng khả năng can thiệp quân sự. Các nhà ngoại giao cho biết một bản sơ thảo mới có mục đích giải tỏa những quan tâm của Nga sẽ được trình cho các thành viên Hội đồng Bảo an trong ngày hôm nay và một cuộc biểu quyết dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ngày hôm qua, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Vitaly Chokin cho biết là nước ông sẽ dễ dàng chấp nhận nghị quyết hơn nếu có sự thay đổi trong phần đòi ông Assad từ chức. Trong khi đó, số tử vong tại Syria tiếp tục gia tăng. Các nhân vật tranh đấu cho biết ít nhất 59 người thiệt mạng ở Syria trong ngày thứ Tư. Chỉ riêng trong tuần qua đã có hơn 300 người thiệt mạng trên cả nước. Phần lớn những vụ bạo động đó xảy ra gần thủ đô trong lúc binh sĩ chính phủ đẩy lui quân nổi dậy của quân đội Syria tự do ra khỏi những khu vực ngoại ô phía đông của Damascus sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang hối thúc Trung Quốc giúp cộng đồng quốc tế thuyết phục Iran từ bỏ bất kỳ tham vọng nào có thể có về vũ khí hạt nhân. Bà Merkel đưa ra nhận định vào lúc khởi đầu chuyến công du Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo chào mừng Thủ tướng Merkel đến đại sảnh đường nhân dân Bắc Kinh hôm nay. Một số vấn đề dự kiến sẽ đứng đầu nghị trình thảo luận, gồm Iran và vụ khủng hoảng nợ trong khu vực sử dụng đồng euro. Trước đó trong ngày, Thủ tướng Merkel nói với các phóng viên rằng bà đã mở các cuộc thảo luận mà bà mô tả là rất lâu với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo về Iran. Wir haben einmal schon eine Sanktionsrunde mit dem Iran gemacht, auf der Grundlage eines Sicherheitsratsbeschlusses der Vereinten Nationen. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng Trung Quốc không ủng hộ những lời kêu gọi áp dụng các biện pháp chế tài mới nhắm vào Iran. Nhưng bà hối thúc Iran vận dụng ảnh hưởng của mình, theo nguyên văn lời bà, để nhấn mạnh với Iran rằng thế giới không nên có thêm một cường quốc hạt nhân nữa. Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt một lệnh cấm vận dầu đối với Iran vào tuần trước. Trung Quốc là nước mua nhiều dầu nhất của Iran, nhưng đã giảm bớt số mua trong hai tháng vừa qua, vào lúc có tin hai bên tranh cãi về các điều kiện của hợp đồng cho năm 2012. Bà Trương Lệ Hoa, một giáo sư chuyên nghiên cứu về châu Âu của Trường Đại học Thanh Hoa, nói rằng Trung Quốc chống đối điều mà họ coi là sự can thiệp của các nước khác vào nội bộ Iran. Bà Trương nói bà tin rằng nhà lãnh đạo Đức sẽ cố gắng tìm hiểu các quan điểm mới nhất của Trung Quốc về Iran, nhưng rằng Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường chỉ vì EU. Cuộc khủng hoảng trong khu vực euro là một vấn đề cấp bách khác. Trong một bài phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu của nhà nước, nhà lãnh đạo Đức tuyên bố Trung Quốc có thể góp phần giúp giải quyết các vấn đề về nợ nần cao ở châu Âu, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Bà Trương của Trường Đại học Thanh Hoa nói bà không hiểu vì sao mà phía châu Âu lại có thể trông đợi Trung Quốc là người cứu vớt tài chính cho họ. Bà nói nhiều nước trong khối sử dụng đồng euro là các nước đã phát triển và Trung Quốc chỉ là một nước còn đang phát triển. Bà nói thêm vì sao một nước đang phát triển lại đi cứu vớt một khu vực đã phát triển. Đồng thời, châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, và bà Trương nói Bắc Kinh biết rõ rằng cuộc khủng hoảng nợ Âu Châu có thể gây nguy hại cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc ở đó. Bà không trông đợi Trung Quốc sẽ tham gia vào bất cứ vụ can thiệp ồ ạt hay ở quy mô lớn nào tại châu Âu, nhưng sẽ tiếp tục mua điều mà bà mô tả là một khối lượng tương xứng, khối nợ Âu Châu phù hợp với tình hình quốc gia của chính họ. Ngày mai, bà Merkel sẽ hội kiến Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và đến Quảng Châu, một thành phố thương mại miền Nam, để dự một diễn đàn kinh doanh Đức-Trung. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm tại Việt Nam. Một phụ nữ ở miền Nam qua đời sau khi nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong thứ nhì vì cúm gia cầm tại Việt Nam trong vòng chưa đầy một tháng. Tin AP và AFP trích thuật thông báo của giới hữu trách Việt Nam ngày 2 tháng 2 cho hay nạn nhân 26 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng thiệt mạng hôm 28 tháng Giêng sau khi giết mổ và ăn phải gà bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với virus H5N1. Xung quanh nơi cư ngụ của nạn nhân cũng có gia cầm bệnh và chết. Người phụ nữ này vừa mới sinh con, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy con trai của bà không bị nhiễm virus cúm gia cầm. Giới chức địa phương đã cho khử trùng tư da của nạn nhân, cũng như tiến hành xét nghiệm gia cầm và những người có tiếp xúc với nạn nhân. Ca tử vong đầu tiên vì H5N1 tại Việt Nam kể từ tháng 4 năm 2010 tới nay, xảy ra hôm 11 tháng Giêng. Nạn nhân là một nông dân chăn vịt 18 tuổi ở Hậu Giang. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước có nhiều người chết vì cúm gia cầm nhất trong khu vực Đông Nam Á, với khoảng 30 ca tử vong tính từ năm 2003. Tính tới ngày 24 tháng Giêng, virus H5N1 đã cướp đi sinh mạng của 344 người, trong số trên 580 ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Giới chuyên môn lo ngại virus này sẽ biến chủng, có thể lây truyền dễ dàng từ người này sang người khác, gây ra đại dịch. UNPO báo cáo tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số tại Việt Nam. Nhân kỳ họp thứ 80 của Ủy ban bài trừ nạn phân biệt chủng tộc Liên Hiệp Quốc, Tổ chức các quốc gia và dân tộc không có đại diện UNPO đề trình hai bản phúc trình nêu rõ tình trạng đàn áp cộng đồng người thiểu số tại Việt Nam và Lào. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của UNPO nhấn mạnh, cả hai chính phủ Lào và Việt Nam đã ký kết tham gia Công ước Quốc tế về bài trừ nạn phân biệt chủng tộc, phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để chống lại tình trạng phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng thế giới không còn nạn phân biệt và kỳ thị. Tuy nhiên, báo cáo của UNPO và các tổ chức đại diện cho người Thượng, Dega, người Khmer Krom và các cộng đồng Mông cho thấy những vi phạm có hệ thống tại Việt Nam và Lào. Phúc trình của UNPO nêu lên chi tiết một số vấn đề chính ảnh hưởng tới các cộng đồng thiểu số vừa kể, bao gồm thiếu quyền tự do tôn giáo và an toàn cá nhân. Báo cáo nói rằng các nơi thờ phượng của người Khmer Krom bị công an sách nhiễu, các cộng đồng người Thượng, Dega thực hành tín ngưỡng trong các hội nhóm tại gia không đăng ký, bị công an dùng võ lực trấn dẹp và chính quyền Việt Nam còn mở các chiến dịch quân sự để bài trừ đạo Tin Lành trong cộng đồng người Mông. Tại kỳ họp thứ 80 của Ủy ban bài trừ nạn phân biệt chủng tộc Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 13 tháng 2 tới ngày 9 tháng 3 năm nay tại Geneva, Ủy ban sẽ xem xét các báo cáo của 12 nước, trong đó có Việt Nam. Phần Lan tăng viện trợ năng lượng xanh cho các nước khu vực sông Mekong. Phần Lan loan báo sẽ tăng gấp đôi nguồn viện trợ cho các dự án năng lượng xanh tại Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia từ con số 4,9 triệu euro lên thành 9,1 triệu euro. Thông báo được Đại sứ Phần Lan tại Thái Lan, bà Sipra Maenpa đưa ra ngày 31 tháng Giêng tại hội thảo khu vực thường niên lần thứ hai của Chương trình Đối tác Năng lượng và Môi trường khu vực sông Mekong, gọi tắt là EEP Mekong, được tổ chức ở thủ đô Bangkok. Đại sứ Maenpa cho biết chương trình này đã được chấp thuận thêm 3 năm nữa và Bộ Ngoại giao Phần Lan đồng ý tài trợ 9,1 triệu euro cho giai đoạn mở rộng từ năm 2013 tới năm 2016. Tại buổi hội thảo, Quỹ Phát triển Bắc Âu cũng xác nhận việc mở rộng chương trình vừa kể và dự định sẽ cung cấp thêm nguồn ngân quỹ bổ sung. Chương trình Đối tác Năng lượng và Môi trường khu vực sông Mekong được phát động từ năm 2009 bởi Bộ Ngoại giao Phần Lan với sự hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Bắc Âu và cũng được Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Thụy Điển đồng bảo trợ. Trong giai đoạn đầu của chương trình cho tới năm nay, các nhà tài trợ đã cấp ngân sách 7,9 triệu euro. Tính tới nay, có hơn 30 dự án ở 4 nước sông Mekong bao gồm Việt Nam được hưởng lợi từ các nguồn quỹ này. Công an Trung Quốc bắt 34 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam. Trong qua xã ngày 2 tháng 2 cho biết công an ở khu tự trị Choang thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc phát hiện và bắt giữ 34 người nhập cư bất hợp pháp mang quốc tịch Việt Nam. Công an phòng thành cảng ập lên một chiếc xe buýt quá tải khi chiếc xe này đang đậu trái phép trên một quốc lộ, chờ đón khách vào lúc 9 giờ tối ngày 31 tháng Giêng. 34 trong số 54 hành khách trên xe bị phát hiện là người Việt xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc bất hợp pháp. Công an địa phương cho hay những người này sẽ bị đưa trả về Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese a@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, giới tranh đấu đòi quyền sở hữu đất đai tại châu Á đang biểu tình chống Ngân hàng Thế giới vì cho rằng các nguyên tắc đầu tư nông nghiệp của cơ quan này nhắm bảo vệ quyền lợi của nông dân nghèo, rút cục lại khuyến khích các nhà đầu tư chiếm dụng đất. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Khoảng 200 người từ khắp châu Á biểu tình hôm nay bên ngoài một khu thương xá trước văn phòng Ngân hàng Thế giới ở Bangkok. Người biểu tình nói các nguyên tắc của cơ quan cho vay quốc tế này về đầu tư có trách nhiệm, còn gọi tắt là RAI, không đạt được mục tiêu đã định là bảo vệ quyền của các nông dân nhỏ. Các nhà lãnh đạo biểu tình nói với câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Thái Lan rằng các nguyên tắc đó gián tiếp hỗ trợ việc chiếm dụng đất, bởi vì các nguyên tắc đó rất yếu và không đặt vấn đề quyền sở hữu chủ. Ông Jeff Wong là phối hợp viên chống đuổi đất cho LOCOA, một tổ chức lãnh đạo cộng đồng phụ nữ, ủng hộ người ở các khu ổ chuột tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Ông nói rằng các nguyên tắc khuyến khích việc thu gom và phát triển đất nông thôn, buộc nhiều nông gia nhỏ phải đi tìm việc ở các thành phố nơi quá nhiều người rơi vào cảnh nghèo khó. And in effect, the principles of agricultural responsible agricultural investment, as it turns out, end up... Theo ông Warren, thực ra các nguyên tắc đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm rút cuộc lại bật đèn xanh cho các nhà đầu tư muốn mua đất ở các vùng nông thôn, gây ra cảnh thất tán lớn, thường là dưới hình thức chiếm dụng đất, và gây ra cảnh bạo động, tham nhũng, va chạm với chính quyền địa phương, v.v. Ngân hàng Thế giới đã hợp tác với các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc để khai triển 7 nguyên tắc đầu tư, trong đó có việc tôn trọng quyền sở hữu đất và tài nguyên. Ngân hàng cũng nói rằng các cuộc đầu tư phải bảo đảm an toàn lương thực, minh bạch, quản trị tốt, tham vấn và tham gia và bền vững. Tuy nhiên, các nguyên tắc được thực thi trong tinh thần tự nguyện, và giới tranh đấu nói sự kiện đó tạo điều kiện để các nông dân nhỏ dễ bị bắt nạt. Bà Rebecca Leonard, thuộc nhóm tranh đấu có tên là Focus on the Global South, bà nói không có đủ sự hỗ trợ dành cho các nông gia muốn giữ lại đất của mình. It does not consider the interests and the long-term struggles of the peasants. Ngân hàng Thế giới không xét đến quyền lợi và các cuộc tranh đấu dài hạn của nông dân và các phong trào nông gia trên khắp thế giới đòi cải cách nông nghiệp. Ngân hàng không xét đến nhu cầu đã được bày tỏ là tái phân phối đất đai và tái tổ chức cách thức đất đai được xử lý ở các nước. Người biểu tình hôm nay đã đệ trình thỉnh nguyện thư lên các đại diện của Ngân hàng Thế giới. Ông Salman Zaheer, giám đốc chương trình hòa nhập khu vực tại Nam Á của Ngân hàng, nói rằng chính sách của Ngân hàng Thế giới nhắm bảo vệ các chủ đất nhỏ và giải quyết các cuộc thương lượng bất bình đẳng giữa nông gia và công nghiệp rộng lớn hơn. So it's interesting that they are actually complaining exactly about that. So it's important for us to listen to their... Điều đáng chú ý là thực sự họ đang khiếu nại chính sự kiện đó. Do đó điều quan trọng đối với chúng tôi là lắng nghe các mối quan tâm của họ. Bởi vì rõ ràng là ý đồ của chính sách là đích thực giải quyết các mối quan tâm của họ. Như vậy thì nếu các mối quan ngại vẫn còn hay còn trở nên trầm trọng hơn nữa, thì chúng ta chắc chắn cần phải lắng nghe và tìm hiểu xem các mối quan tâm đó cụ thể như thế nào. Ông Zaheer cho biết ngân hàng đã đồng ý mở một cuộc họp chính thức với các nhà lãnh đạo tranh đấu trong tháng này để thảo luận các khiếu nại của họ và kết hợp với các nguyên tắc của Ngân hàng Thế giới. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Tiếp tục bản tin thế giới của đài VOA, nhà máy Fukushima Daiichi bị hư hại của Nhật Bản một lần nữa lại rò rỉ, làm thoát ra hơn 8 tấn nước có nguy cơ chứa chất phóng xạ. Tuy nhiên, các giới chức thuộc công ty điện lực Nhật Bản, tức là TEPCO, cơ quan điều hành nhà máy Fukushima Daiichi, hôm nay nói rằng không có lượng nước nào thất thoát ra bên ngoài nhà máy hạt nhân này. TEPCO nói một ống dẫn tại lò phản ứng số 4 đã vỡ vào đêm hôm qua, có lẽ vì thời tiết xuống dưới âm độ. Họ cho biết là vết rò rỉ đã được phát hiện nhanh chóng và đã bị bịt lại. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã bị hoàn toàn hư hại sau khi một trận động đất mạnh và sóng thần ập vào Nhật Bản hồi tháng 3 năm ngoái. Vụ tan chảy hạt nhân diễn ra sau đó là một trong các vụ khủng hoảng hạt nhân tệ hại nhất kể từ sau thảm họa Chernobyl ở Nga. Tai nạn hạt nhân này cũng làm xói mòn sự tin tưởng của công chúng vào công nghiệp điện hạt nhân của Nhật Bản. Bắc Triều Tiên cho biết là Nam Triều Tiên phải tuân hành một loạt những điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện lại cuộc đối thoại giữa đôi bên. Ủy ban Quốc phòng có nhiều thế lực ở Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã thông qua hãng thông tấn trung ương của nhà nước để loan báo những đòi hỏi đó dưới hình thức của một danh sách các câu hỏi. Một trong những điểm của danh sách này là đòi Seoul phải tạ lỗi về việc đã không bày tỏ sự kính trọng đối với lãnh tụ Kim Jong Il sau cái chết của ông ngày 17 tháng 12. Bình Nhưỡng cũng đòi Nam Triều Tiên chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, tôn trọng những hiệp định song phương trước đây và ngưng chỉ trích Bắc Triều Tiên về hai vụ tấn công gây chết người hồi năm 2010. Quốc gia cô lập theo chủ nghĩa cộng sản này cũng muốn có một hòa ước vĩnh viễn để thay thế cho hiệp định hưu chiến chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Bộ Thống nhất ở Nam Triều Tiên cho biết họ sẽ không phúc đáp danh sách những đòi hỏi của miền Bắc. Hàng chục hành khách vẫn còn bị mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm sáng sớm thứ Năm ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Papua New Guinea. Bà Nerei Marimahu, một nữ phát ngôn viên của Cục An toàn Hàng hải Quốc gia ở Port Moresby, nói với đài VOA rằng chiếc phà Rabaul Queen đã chìm tại một địa điểm cách mũi Fortification khoảng 16 km. Bà nói hiện chưa rõ nguyên do vì sao chiếc phà bị chìm. Tin cho hay là có ít nhất 300 hành khách trên phà bị khi tai nạn xảy ra. Cục Hàng hải Australia đã huy động một phi cơ đặc biệt đến tiếp tay các nỗ lực cứu hộ. Một nữ phát ngôn viên của cơ quan này nói rằng hơn 230 người sống sót đã được lôi lên khỏi vùng biển nơi tai nạn xảy ra. Nhiều tàu thương mại cũng đã được điều động đến hỗ trợ công tác tìm kiếm người sống sót. Nhà điều hành dịch vụ chở khách bằng phà cho hay là họ đã mất liên lạc với chiếc phà, trong khi phà này đang trên đường từ đảo New Britain đến thị trấn Lay. Tối cao, Pháp viện Ấn Độ đã ra lệnh cho chính phủ hủy bỏ 122 giấy phép viễn thông được cấp năm 2008, vốn là trọng tâm của một trong những vụ tai tiếng tham nhũng lớn nhất nước. Phán quyết ngày hôm nay của Tòa án cao nhất nước dự kiến sẽ gây gián đoạn đôi chút trên thị trường điện thoại di động, bởi vì khách hàng của những công ty bị ảnh hưởng phải chuyển sang những công ty được cấp phép. Các chuyên gia cho rằng phán quyết này sẽ tác động tới khoảng 5% số người sử dụng điện thoại di động ở Ấn Độ. Cựu Bộ trưởng Bộ Viễn thông Ấn Độ, ông A. Raja, đang bị cầm tù và khác nhận tiền hối lộ để bán giấy phép với giá rẻ. Nhiều người tin rằng vụ này làm cho nguồn thu của chính phủ Ấn Độ mất đi 40 tỷ đô la. Ngày hôm nay, tối cao Pháp viện nói rằng những giấy phép đó đã được cấp với một cách thức mà họ gọi là độc đoán và vi hiến. Vụ tai tiếng này đã trở thành tố cáo tiêu biểu của những lời tố cáo cho rằng Thủ tướng Manmohan Singh không có khả năng hoặc không muốn bài trừ tham nhũng. Mấy mươi người Palestine biểu tình đã ném giày, gậy gộc và gạch đá vào đoàn xe của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khi đoàn xe này tiến vào dải Gaza hôm nay. Chiếc xe của ông Ban Ki-moon đã bị khoảng 40 người biểu tình ngăn chặn trong một thời gian ngắn, trong lúc từ miền nam Israel đi vào dải Gaza. Hầu hết những người biểu tình là thân nhân của những người Palestine đang bị Israel cầm tù. Họ mang theo các biểu ngữ tố cáo Liên Hiệp Quốc thiên vị Israel và chỉ trích điều mà họ gọi là Liên Hiệp Quốc không chịu gặp gỡ các nhóm tù nhân Palestine. Không có ai bị thương trong vụ này và đoàn xe đã chạy tiếp sau khi lực lượng an ninh giải tán những người biểu tình. Anh Quốc đã chỉ định người giữ chức đại sứ đầu tiên của nước họ tại Somalia trong vòng hơn 20 năm. Việc bổ nhiệm được loan báo ngày hôm nay trong lúc Ngoại trưởng William Hague thực hiện chuyến viếng thăm có tính chất dấu mốc đến quốc gia vùng sừng Phi châu này. Ông Matt Boff sẽ giữ chức đại sứ ở Somalia, nhưng các giới chức Anh cho biết ông sẽ cư ngụ tại liên bang Kenya cho tới khi điều kiện an ninh cho phép Anh Quốc xây tòa đại sứ ở thủ đô Mogadishu. Ngoại trưởng Hague cho biết việc bổ nhiệm này chính là dấu hiệu của sự cam kết dài hạn của Anh đối với Somalia. Ủy ban quốc tế của Hội Chữ Thập Đỏ đã bác bỏ những lời tố cáo của một tổ chức nổi dậy Somali, nói rằng Hội Chữ Thập Đỏ đã phân phát lương thực hư thối cho những người cần được trợ giúp lương thực. Trước đó trong tuần, nhóm Al-Shabaab loan báo sẽ vĩnh viễn đình chỉ các hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ tại các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của họ và tố cáo Hội Chữ Thập Đỏ là đã phân phát lương thực phẩm chất xấu không thể sử dụng được cho con người. Trong một thông báo hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ thừa nhận rằng gần 1.000 tấn lương thực được dành để phân phối bị hư hại vì bị ẩm và thời tiết nóng. Nhưng Hội khẳng định đã không phân phát bất cứ lương thực phẩm hư hỏng nào và nói rằng lượng thực phẩm đó đã bị tiêu hủy sau khi được kiểm tra. Và mùa đông năm nay sẽ kéo dài thêm 6 tuần lễ nữa, theo một chú chuột chuỗi được đặt tên là Phil. Một chú chuột đã ra khỏi chiếc hang ấm cúng của chú tại một gốc cây bị chặt vào sáng sớm hôm nay như đã từng làm mỗi năm và trông thấy chiếc bóng của chú. Tương truyền rằng nếu chú Phil thấy bóng của chính mình trong trường hợp trời nắng thì mùa đông ở Bắc Mỹ sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa. Nếu chú không thấy bóng thì mùa xuân sẽ đến sớm. Và nếu chú Phil đoán đúng thời tiết năm 2012 thì Hoa Kỳ có thể trong thời gian tới phải trải qua thời tiết mùa đông vẫn chưa đến nước Mỹ từ khi sang mùa cách đây 2 tháng. Ban tổ chức Ngày Chuột Chuỗi dự kiến có ít nhất 15.000 người tụ tập để tham dự Ngày Chuột Chuỗi năm nay. Ngày Chuột Chuỗi thường diễn ra vào mỗi ngày mùng 2 tháng 2 mỗi năm tại các thành phố và làng mạc trên khắp Hoa Kỳ. Quân đội Philippines cho biết là 3 thủ lãnh hàng đầu của nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda đã bị hạ sát trong một vụ không kích trên đảo Jolo, là một hòn đảo hẻo lánh ở miền nam Philippines. 3 thủ lãnh khủng bố này được nhận diện là Umbra Judain, là một nhân vật lãnh đạo của nhóm Abu Sayyaf, và 2 nhân vật kia là những người cầm đầu nhóm Jima Islamiyat, tên là Zulkifli bin Hir và Abdullah Ali. Zulkifli bin Hir là một người Malaysia còn có tên là Mark Wan, và nhân vật này đã bị Hoa Kỳ truy nã và treo giải thưởng $5 triệu để bắt. Ali Abdullah là công dân Singapore có biệt danh Muawiyah. Nhóm Abu Sayyaf hồi gần đây đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc ở miền nam Philippines, là nơi mà các phiến quân Hồi giáo đã chiến đấu chống lại các lực lượng chính phủ kể từ thập niên 1970 để đòi được tự trị. Mạng lưới Jima Islamiyah được cho là thủ phạm của một loạt những vụ tấn công khủng bố ở Á Châu, trong đó có vụ nổ bom năm 2002 trên đảo Bali của Indonesia, giết chết 202 người. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Have it anymore. There's no relief. Thưa quý thính giả, các khoa học gia đã nhận ra mối liên hệ giữa dịch cúm và hiện tượng thời tiết được gọi là La Niña. Một ngày kia, khám phá này có thể cho phép cảnh báo trước về những vụ bộc phát cúm nghiêm trọng. Đồng thời, khi một số đông người tụ tập trong những sinh hoạt chính trị, thể thao, văn nghệ hoặc hành hương, không phải tất cả mọi người trở về nhà đều khỏe mạnh. Nhưng một cuộc khảo cứu mới tìm thấy rằng bệnh lây lan không phải là thủ phạm quan trọng nhất. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới hai hiện tượng vừa kể dựa trên các bài tường thuật của thông tín viên VOA Art Chimes. Cúm thường khi là một chứng bệnh gây khó chịu nhất thời, nhưng đôi khi có một loại siêu vi gây bệnh cúm xuất hiện, làm hàng triệu người thiệt mạng và gây đau yếu cho nhiều người nữa. Ông Jeffrey Sherman, thuộc Trường Y tế Công cộng Viện Đại học Columbia, nói rằng đã có 4 loại dịch cúm được ghi nhận trong thế kỷ trước. When we look at those 4 events, we see that all 4 of them began directly after a La Niña event. Khi xem xét tới 4 biến cố đó, ta thấy rằng tất cả 4 dịch cúm đều bắt đầu ngay sau một hiện tượng La Niña ở Thái Bình Dương. La Niña là một hiện tượng lạnh thỉnh thoảng xảy ra trong vùng nước Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi trong khuôn mẫu thời tiết thế giới. Một trong các tác động của hiện tượng thời tiết bị thay đổi này là gây xáo trộn việc di trú của loài chim. Chim chóc có thể mang theo virus, và khi khuôn mẫu di thực thay đổi, chúng có thể tiếp xúc với những chủng loại chim khác mà chúng không thường gặp, đó là những loài chim có thể mang theo một dòng virus gây bệnh cúm khác. Trong tiến trình này, chất liệu di truyền của virus có thể trà trộn với nhau tạo thành các dòng virus gây bệnh cúm mới trong tiến trình được gọi là tái hỗn hợp. And it's this reassortment, this creation of new subtypes that takes place, and we think it's in the bird population. Và chính hiện tượng tái hỗn hợp này, sự hình thành những tiểu chủng loại đã xảy ra, và chúng tôi nghĩ rằng trong số các con chim tạo ra những dòng virus gây dịch bệnh có thể lây nhiễm sang người, và hầu hết dân số thế giới sẽ có thể mắc bệnh. Cứ vài năm, hiện tượng La Niña lại xảy ra một lần, mà hầu hết không bị một bệnh cúm tiếp theo, nhưng vì nguy cơ về một trận dịch có vẻ gia tăng sau hiện tượng La Niña, bước kế tiếp cho các nhà khảo cứu sẽ là tìm hiểu rõ hơn về các loài chim và các virus cúm mà chúng mang theo lây lan như thế nào. Ông Shaman nói rằng kết quả có thể là cải thiện khả năng tiên đoán về một dịch cúm. Well, you know, that's the thing that's exciting about it. I mean, it offers this sort of tantalizing possibility that you can say we have a La Niña coming, we need to make these preparations. Phải, đó là một vấn đề hấp dẫn. Tôi muốn nói, nó đề ra một khả năng lý thú là ta có thể nói rằng một hiện tượng La Niña sắp xảy ra và ta cần thực hiện những chuẩn bị vì ta biết chắc rằng sẽ có một dòng virus cúm xuất hiện và gây lây nhiễm nơi người. Nhưng nhà khảo cứu trường Đại học Columbia, ông Jeffrey Sherman, cảnh báo rằng cần phải thực hiện thêm nhiều cuộc khảo cứu nữa trước khi đưa ra lời tiên đoán có thể tin cậy được. Phúc trình về cuộc khảo cứu của ông Jeffrey Sherman được ấn hành trong Proceedings of National Academy of Science. Đó có thể là một thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ trì, hay một lễ Hajj tại Mecca, giải bóng đá World Cup, một đại hội nhạc rock, hay một cuộc tụ họp vận động tranh cử. Những cuộc tụ họp đông đảo như thế này thường hay hấp dẫn hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người. Thông thường, các bác sĩ và các thẩm quyền y tế lo ngại về nguy cơ lây bệnh như cúm lây lan qua những đám đông to lớn này. Ông Robert Stephen thuộc trường Đại học Zurich nói rằng đó vẫn còn là mối lo, nhưng không phải là mối lo sợ lớn nhất nữa. The risk has actually been dominated by sprains or lacerations. Nguy cơ này thật sự đã bị lấn át bởi những nguy cơ khác gây thương tích hay tử vong vì giẫm đạp lên nhau và quá mệt vì nhiệt độ trong những giai đoạn cực kỳ nóng nực. Ông Stephen là tác giả chính của một trong nhiều bài báo đăng trên tạp chí The Lancet Infectious Disease liên quan tới các vấn đề sức khỏe bao quanh những cuộc tụ họp đông đảo. Ông nói rằng một số người trong các lứa tuổi có nguy cơ đặc biệt, chẳng hạn trẻ em thường là nạn nhân của những vụ giẫm đạp lên nhau, và những người già cả có thể bị nguy cơ cao hơn khi nhiệt độ gia tăng. The Hajj is particularly senior adults who attend. Tại lễ Hajj, đặc biệt là có nhiều người lớn tuổi tham dự, vì thế họ có nguy cơ cao bị đột quỵ vì sức nóng và nguy cơ tử vong. Chen lấn và giẫm đạp lên nhau tại các cuộc tụ họp đông đảo đã cướp đi sinh mạng của 7.000 người trong 3 thập niên qua. Tình trạng hoảng sợ cùng cách sắp đặt cơ sở như những hành lang hẹp hay các nơi tắc nghẽn cũng thường đóng vai trò không nhỏ trong những tai nạn này. Tâm lý của đám đông cũng có thể là một yếu tố gây ra các sự cố đáng tiếc. If suddenly they get agitated, for instance, firework is being launched. Nếu bất thình lình họ bị kích thích, thí dụ như pháo bông được phóng lên trong sân bóng đá, khiến họ rất sợ và tìm cách thoát thân. Ông Robert Stephen thuộc trường Đại học Zurich nói rằng, những người tổ chức cần tránh tạo ra các điều kiện có thể dẫn tới hoảng hốt, giẫm đạp lên nhau và đột quỵ vì sức nóng, cũng như là những thương tích nhỏ như các vết đứt và bong gân. Và người tổ chức cũng phải sẵn sàng hầu cung cấp dịch vụ cứu thương. Đối với những người tham gia các cuộc tụ họp đông đảo, ông Stephen khuyến cáo nên tránh những đám đông quá lớn và chích ngừa trước khi du hành. Và ông cũng khuyên rằng nên thận trọng đối với rượu và thuốc, vì những thứ này có thể làm gia tăng nguy cơ chấn thương. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hà Vũ trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang biên soạn và Minh Phượng trình bày. Minh Phượng và Jean Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ cold, nghĩa là lạnh, và một có động từ to come out, dùng để chỉ một vấn đề được giải quyết. Xin chị Jane đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is blow hot and cold. Blow hot and cold. Blow hot and cold có nghĩa là khi nóng khi lạnh, tức là thay đổi ý kiến về một đề tài, dự án hay một người. Một cô than phiền về việc bạn trai của cô thay đổi ý kiến luôn luôn. While a lot of my friends are getting married, I don't know if I will be. You see, one minute my boyfriend talks about wedding plans. Then the next he says it's better if we keep dating. The way he blows hot and cold really has me confused. Trong khi nhiều người bạn tôi lập gia đình, tôi không biết là tôi có sẽ lấy chồng hay không, bởi vì khi thì bạn trai tôi bàn về chương trình đám cưới, khi thì anh ấy lại nói là chúng tôi nên tiếp tục làm bạn với nhau thì tốt hơn. Cái cách anh ấy thay đổi ý kiến luôn luôn làm tôi hoang mang. Confused là hoang mang, rối trí. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. While a lot of my friends are getting married, I don't know if I will be. You see, one minute my boyfriend talks about wedding plans. Then, the next, he says it's better if we keep dating. The way he blows hot and cold really has me confused. Trường hợp của cô này không đáng lo ngại như trường hợp của các nhân viên trong một công ty đang gặp khó khăn. Họ lo lắng về tương lai của họ. Một người cho biết lý do. First, we got an email about possible layoffs in our department. Then came the announcement that the company was doing fine and jobs were safe. Now, there's word that the boss is reconsidering letting some of us go. He's blown hot and cold for too long. A final decision has got to be made. Lúc đầu, chúng tôi nhận được một điện thư báo tin là có thể có vụ sa thải người trong sở chúng tôi. Sau đó, lại có lời loan báo là công ty đang làm ăn yên ổn và không ai bị mất việc. Bây giờ, lại có tin ông sếp đang tính đến chuyện cho vài người nghỉ việc. Ông ta thay đổi ý kiến quá nhiều lần rồi. Ông ấy cần đưa ra một quyết định cuối cùng. Lay off là sa thải và reconsider là suy tính lại. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. First, we got an email about possible layoffs in our department. Then came the announcement that the company was doing fine and jobs were safe. Now there's word that the boss is reconsidering letting some of us go. He's blown hot and cold for too long. A final decision has got to be made. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is come out in the wash. Come out in the wash. Come out in the wash. Có một từ mới là wash, nghĩa là giặt giũ. Thành ngữ này dùng để chỉ một vấn đề được giải quyết xong sau một cuộc nghiên cứu hay điều tra. Một nhóm bạn đang bàn về một dự định đi chơi xa. Cô Linda trong nhóm tỏ vẻ lạc quan về dự định này. My buddies and I are organizing a biking trip across the country. We haven't mapped out the entire route or arranged for our food or lodging. But I think there's plenty of time to work out the details. It'll all come out in the wash by the time we leave. Tôi và các bạn thân đang tổ chức một chuyến đi xe đạp xuyên quốc gia. Chúng tôi chưa vẽ ra con đường đi mà cũng chưa chuẩn bị thức ăn hay chỗ ở. Nhưng tôi nghĩ rằng còn nhiều thì giờ để hoạch định các chi tiết. Mọi việc sẽ được giải quyết xong vào lúc chúng tôi lên đường. Buddy là bạn thân. To map out là vẽ ra, vạch ra. Và lodging là chỗ ở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. My buddies and I are organizing a biking trip across the country. We haven't mapped out the entire route or arranged for our food or lodging. But I think there's plenty of time to work out the details. It'll all come out in the wash by the time we leave. Một vấn đề cần được giải quyết không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó có thể là một bí mật hay một vụ tai tiếng. Trong thí dụ sau đây, các cử tri tỏ ra nghi ngờ viên chức đã được họ bầu lên. Phóng viên chính trị giải thích như sau. The governor claims that he resigned because of a health crisis. So far, he's refused to answer reporters' questions. Perhaps he's afraid of what might come out in the wash. Maybe they'll find out that he's trying to cover up what could become a political scandal. Ông thống đốc tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe. Cho đến nay, ông vẫn từ chối, không chịu trả lời các câu hỏi của nhà báo. Có lẽ ông sợ điều gì có thể bị tiết lộ sau cuộc điều tra. Có lẽ họ sẽ khám phá ra rằng ông đang tìm cách che giấu một vụ tai tiếng chính trị. To resign là từ chức, to refuse là từ chối và to cover up là che giấu, che đậy. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này. The governor claims that he resigned because of a health crisis. So far, he's refused to answer reporters' questions. Perhaps he's afraid of what might come out in the wash. Maybe they'll find out that he's trying to cover up what could become a political scandal. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là blow hot and cold, nghĩa là thay đổi ý kiến luôn luôn. Và hai là come out in the wash, nghĩa là một việc tốt hay xấu được giải quyết sau khi nghiên cứu hay điều tra. Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù chế độ Assad ở Syria đã ký một giao ước với Liên đoàn Ả Rập, cam kết rút lực lượng quân sự của mình ra khỏi các khu vực dân cư nhằm chấm dứt các hành vi bạo lực và trả tự do cho các tù nhân bị bắt vì tình trạng bất ổn hiện tại, xô xát và đổ máu ngày càng tăng, tình hình ở Syria vẫn tiếp tục ngày càng xấu đi. Thậm chí khi Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad ủy quyền cho một chính phủ đoàn kết dân tộc, bạo lực vẫn leo thang, buộc phái bộ giám sát của Liên đoàn Ả Rập phải ngừng công tác tại Syria. Trong một bài phát biểu gần đây trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng chế độ Assad đã bỏ qua các cam kết của mình với Liên đoàn Ả Rập, trong đó Syria có hứa là sẽ chấm dứt tất cả các hành vi bạo lực và bảo vệ thường dân. Hàng chục thường dân vẫn còn bị giết mỗi ngày, hàng ngàn tù chính trị vẫn còn bị giam trên khắp Syria, nhiều người có thể đã bị tra tấn. Đại sứ Mỹ nói tiếp, do chế độ Syria không hoàn thành yêu cầu được đề ra trong kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Hội đồng Bảo an phải can thiệp. Bà Rice nói, Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ các đòi hỏi của nhân dân Syria muốn có một chính phủ được đại diện một cách đầy đủ, bao gồm nhiều thành phần, tôn trọng nhân quyền và mọi công dân đều được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giáo phái hay giới tính. Ngoài ra, trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ lên án bằng lời lẽ mạnh nhất đối với các cuộc tấn công bạo lực và tàn bạo ngày càng leo thang của chế độ Syria nhắm vào người dân của mình. Ngoại trưởng Clinton nhận xét rằng Hội đồng Bảo an phải hành động và làm rõ với chế độ Syria rằng cộng đồng thế giới xem các hành động của Syria là một đe dọa cho hòa bình và an ninh. Cần phải chấm dứt bạo lực để cho một giai đoạn chuyển đổi dân chủ mới có thể bắt đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, cộng đồng quốc tế nên gửi một thông điệp rõ ràng cho nhân dân Syria để họ thấy rằng quốc tế đứng về phía họ. Liên đoàn Ả Rập ủng hộ một nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nỗ lực của Liên đoàn bởi vì tình trạng hiện tại là không bền vững và không thể kéo dài. Ngày nào mà chế độ của Tổng thống Assad vẫn tiếp tục tấn công nhân dân Syria và đứng cản đường cho một quá trình chuyển đổi hòa bình, lo ngại về nguy cơ bất ổn sẽ leo thang và lan khắp khu vực sẽ càng lớn hơn. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen nói thời biểu của Liên minh cho tiến trình chuyển tiếp an ninh tại Afghanistan sẽ vẫn được giữ nguyên bất chấp những loan báo của Hoa Kỳ và Pháp mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trước đó đề nghị Liên minh NATO nên chấm dứt vai trò tác chiến trong năm 2013 sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra trước đó, đồng thời chuyển sang vai trò huấn luyện và cố vấn các binh sĩ Afghanistan trong năm 2014. Pakistan nói họ sẵn sàng hối thúc các phần tử nổi dậy Afghanistan tham gia tiến trình hòa bình nếu có lời yêu cầu của chính phủ Afghanistan. Nói chuyện với các nhà báo ở Islamabad hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan bà Hina Rabbani Khan nói rằng Pakistan sẵn sàng làm những gì mà người Afghanistan muốn hoặc trông đợi. Ngoại trưởng Khan đưa ra phát biểu đó một ngày sau khi đi thăm Afghanistan. Tại đây bà đã gặp Tổng thống Hamid Karzai và cam kết sự hậu thuẫn của Pakistan đối với tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Mối căng thẳng chính trị âm ỉ đã lâu ở Pakistan hôm nay đã sôi sục trở lại, khi tòa án cao nhất nước dường như đang tiến gần hơn tới chỗ buộc Thủ tướng phải rời khỏi chức vụ. Tối cao pháp viện hôm nay ra lệnh cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani phải ra tòa vào ngày 13 tháng 2 để nghe lệnh khởi tố về tội khinh mạng tòa án. Nếu bị tòa xét là có tội, ông Gilani có thể bị loại khỏi chức vụ và bị cầm tù. Đây là diễn tiến mới nhất trong cuộc tranh chấp giữa tòa án với thủ tướng về tình trạng những vụ tham nhũng từ thập niên 1990. Những người Palestine biểu tình giận dữ vì các chính sách của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm nay đã ném giày, gậy gộc và gạch đá vào đoàn xe của ông tới dải Gaza để thực hiện một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Khoảng 40 người, trong đó có những người thân nhân đang bị Israel cầm tù, đã tấn công đoàn xe của ông Ban Ki-moon trong lúc đoàn xe đi ngang qua cửa khẩu Erez ở miền nam Israel để vào dải Gaza. Họ mang theo biểu ngữ tố cáo Liên Hiệp Quốc thiên vị Israel và chỉ trích điều mà họ gọi là Liên Hiệp Quốc không chịu gặp gỡ các nhóm tù nhân Palestine. Ít nhất 5.000 người Palestine đã bị cầm tù ở Israel, trong đó có nhiều người vi phạm luật lệ an ninh. Thân nhân của họ lâu nay vẫn ra sức tranh đấu để họ được thả. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. This program has come to you from the Voice of America, Washington.